Ngộ Không truyền thế, chương 20, địa sát thất thập nhi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải cùng Bạch Linh Nhi một mạch trở lại Thiên Hương lâu, vừa vào đến hắn đã được không ít kỹ nữ quây quanh chào đón, bộ dạng rất hào hời. A, không ngờ ngươi lại có nhiều nữ nhân như vậy. Bạch Linh Nhi thấy vậy liếc hắn nói, bọn họ đều là kỹ nữ ở đây, đối với ai cũng đều như vậy, người ăn giấm chua cái gì. Hải đang đau đầu như búa bổ, vừa ôm đầu vừa trợn mắt đáp, hứ, ta mà thèm ăn giấm sao? Bạch Linh Nhi bĩu môi, bộ dạng ta không quan tâm, còn không mau đưa ta lên phòng. Hải lớn tiếng nói, sau đó không đợi Bạch Linh Nhi dìu mà tự mình đi lên cầu thang. Bạch Linh Nhi thấy vậy lập tức chạy theo đỡ hắn. Sau khi trở lại phòng, Hải trực tiếp ngã lên giường, sau đó cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Chẳng quan tâm Bạch Linh Nhi còn ở bên cạnh, Bạch Linh Nhi thấy vậy tức giận phồng má, tuy nhiên cũng không biết làm gì, chỉ đành bất đắc dĩ ngồi cạnh giường trông coi hắn. Vài canh giờ sau Hải cũng thức dậy, đối với tà linh hắn không cần nghỉ ngơi, thế nhưng không biết tại sao hắn lại ngủ say đến như vậy. Hải mở mắt nhìn bốn phía, đầu cũng không còn đau nữa, chợt hắn cảm giác ngực mình hơi nặng. Ngó xuống thì thấy Bạch Linh Nhi đang gối đầu ngủ, vẻ mặt rất say sưa. Hải lập tức bật cười, cô nàng này cũng thật rất đáng yêu. Đối với một thanh niên trải qua thế giới hiện đại, việc tìm được một cô gái đơn thuần như nàng thật sự không dễ. Hắn khẽ vuốt ve tóc nàng, tuy giữa hai người chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nếu nàng thật sự muốn theo hắn, hắn cũng sẽ chăm sóc nàng. Suy nghĩ một lúc, Hải lại đem tay gối cao đầu, im lặng suy nghĩ về giấc mơ vừa nhìn thấy. Tại sao ta lại thấy kỳ lạ vậy nhỉ? Hải không hiểu tự hỏi. Hắn vừa mơ thấy bản thân mình xuất hiện trong viễn cảnh trong phim Tây Du Ký phần đầu. Lúc Tôn Ngộ Không vừa xuất thế, và hắn chính là Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ do xem phim quá nhiều? Hải nhìn lên mái nhà, vẻ mặt tràn ngập mơ hồ. Hắn có cảm giác mông lung, ngày hôm nay toàn gặp những chuyện kỳ lạ. Tuy hắn không hiểu tại sao, nhưng hắn có cảm giác những chuyện này có liên quan đến nhau. Hay, đoạn hắn đột nhiên xòe tay ra. Ý niệm khẽ động, lập tức xuất hiện một cơn gió có thể nhìn bằng mắt thường đang nhảy múa trong lòng bàn tay. Quả thật có thể dùng được, Hải như không tin nói. Thứ mà hắn sử dụng chính là thuật Tá Phong, một trong địa sát thất thập nhị biến. Đây chính là phép thuật chứ danh của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vẫn hay sử dụng. Trong lúc nằm mơ cảnh Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư truyền thụ pháp thuật thì hắn có cảm giác chính mình cũng học được. Mặc dù không thể tin được nhưng hắn thật sự có thể sử dụng. CMN, chuyện quái gì xảy ra vậy? Hải phát hiện từ lúc hắn xuyên không, thế giới quan của bản thân hoàn toàn bị đảo lộn. Hơ, lúc này Bạch Linh Nhi cũng từng tư tỉnh lại. Nàng mơ màng ngẩng đầu nhìn Hải. Người tỉnh rồi à? Bạch Linh Nhi đoạn hỏi. Hừ, chuyện gì vậy? Nàng bỗng nhận ra bộ mặt suy tư của Hải, lại nhìn thấy làn gió đang muốn lượn trên bàn tay hắn. Ngạc nhiên hỏi, một loại thần thông? Bị nàng hỏi, khuôn mặt Hải lập tức trở lại bình thường. Lật tay hủy đi làn gió trên tay, đoạn trả lời Bạch Linh Nhi, thần thông? Bạch Linh Nhi ngơ ngác hỏi. Ừm, Hải điềm đạm gật đầu, tuy hắn đối với việc này tràn ngập nghi vấn, tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều, chuyện gì đến tự nhiên sẽ đến, đối với thế giới tràn đầy nguy cơ này, có thêm một chút thần thông cũng coi như một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít có thể tự bảo vệ mình, có lợi hại không? Bạch Linh Nhi giống như đứa trẻ được nghe chuyện thần tiên, tò mò hỏi. Tạm được, Hải nhàn nhạt đáp, vậy dậy đi. Bạch Linh Nhi nghe vậy, đôi mắt lập tức tỏa hào quang. Nắm tay Hải tha thiết nói, không được, ta chỉ mới vừa lĩnh hội được, cần phải luyện tập mới được. Hải lắc đầu đáp, đối với môn kỹ thuật này hắn vẫn rất mơ hồ, cần phải nghiên cứu lại. Bạch Linh Nhi lập tức lộ ra bộ mặt thất vọng ủ rũ. Chúng ta đi thôi, đoạn Hải đứng bật dậy, nói với Bạch Linh Nhi. Đi đâu? Bạch Linh Nhi ngơ ngác hỏi. Đi luyện thần thông, Hải ngoái đầu nhìn nàng đáp, sau đó không nhanh không chậm bước đi. Chờ ta. Bạch Linh Nhi nghe vậy lập tức phấn khởi, tuy nàng không biết thần thông có gì lợi hại, nhưng theo nhìn một chút đối với nàng chắc chắn có lợi. Bạch Linh Nhi cùng Hải đi đến một khu rừng vắng vẻ gần đó. Nơi này chỉ có thú vật, rất ít người lui tới. Hải muốn thử pháp thuật địa sát thất thập nhị biến vừa mới học được nên không muốn để người nhìn thấy. Được rồi, cô đứng qua một bên, ta chuẩn bị bắt đầu đây. Hải xua xua Bạch Linh Nhi qua một bên sau đó khởi động. Chuẩn bị phát công, Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn nghe lời, đi qua một bên khoanh tay chăm chú đứng nhìn. Bắt đầu, thức thứ nhất, Hải hô lớn, đem 72 phép biến hóa toàn bộ dở ra. Địa sát thất thập nhị biến là một phần của 108 phép thiên can địa sát của đạo giáo. Bao gồm 72 thức: 1, thông u, đi lại dưới địa phủ. 2, khu thần, qua mặt quỷ thần.